Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 280, ego. Kẻ cướp đoạt bên trong có một ít quy củ, không theo những tinh hệ khác ngoặt bán trẻ con là trong đó một đầu ranh giới cuối cùng. Yondu thở, dài, nói ra, ta cố gắng cùng bọn hắn giải thích. Đây chỉ là ta bị người khác phó thác nhận lấy hài tử. Đến cuối cùng còn phải đưa cho hắn. Nhưng bọn hắn căn bản không tin. Thậm chí đem ta trục xuất kẻ cướp đoạt đoàn đội. Ta cũng không muốn để ý những này. Bởi vì Star-Lord vừa bị ta thu dưỡng thời điểm. Đơn giản gầy yếu đáng sợ. Ta nhất định phải đem hắn nuôi đại tài năng yên tâm. Nếu như ta đoán không nói bậy. Đứa bé này là một cái tên là Ego thần cho ngươi đi thu dưỡng à? Xúc tiếp tục giả vờ làm tùy ý hỏi. Làm sao ngươi biết? Yondu trên mặt kinh ngạc. Nói ra, chuyện này ta giống như không cùng những người khác nhắc qua à? Chẳng lẽ là Star-Lord nói cho ngươi? Ta làm sao biết ngươi đây cũng không cần quản. Ngươi chỉ cần đáp ta vấn đề là được. Xúc từ tốn nói. Nếu là Ego để ngươi thu dưỡng hài tử, vậy ngươi vì cái gì không trả lại cho hắn? Ngược lại tướng tinh tước nuôi đến trưởng thành, còn dạy hắn một thân sự tình, để hắn gia nhập kẻ cướp đoạt. Đây không phải vi phạm ngươi khi đó hứa hẹn sao? Chuyện này nói rất dài dòng. Yondu có chút khó khăn nhìn lấy Xúc, nói ra, đây là trong lòng ta bí mật, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là ngươi phải bảo đảm ta thuyền viên an toàn. Ngươi thủ đoạn quá cường đại. Giết chết bọn hắn khả năng căn bản không dùng khí lực gì. Ta ở trước mặt ngươi không có một nhiệm kỳ gì sức chiến đấu có thể nói. Tính ngươi thức thời. Xúc khẽ gật đầu. Nói ra. Ngươi nói đi. Ta đáp ứng sẽ không đối ngươi thuyền viên xuất thủ. Là như thế này. Yondu lúc này mới thở phào. Nhẹ giọng nói. Trên thực tế, Star-Lord cũng không phải là ta cái thứ nhất trợ giúp Ego nhận nuôi hài tử. Trước lúc này còn có mấy cái, ta đều tại bọn hắn hơi dài lớn một chút về sau. Từng cái trả lại cho Ego, nhưng về sau coi ta ý đồ liên hệ bọn hắn thời điểm. Lại phát hiện những hài tử kia cơ bên trên đều đã chết trong tay Ego. Ta 10 phần phẫn nộ. Nhưng ta cũng không có đi tìm Ego phiền phức, bởi vì ta biết hắn là một cái thần, ta đấu không lại hắn, cho nên ta tại cuối cùng thu dưỡng Star-Lord thời điểm, trực tiếp dẫn hắn vượt qua tinh hệ trốn đi, đây là ta người này sinh bên trong làm trọng yếu nhất một việc. Chiếu ngươi nói như vậy, Ego ra hỏa kia kỳ thật căn bản không có tính toán để những hài tử kia sống sót. Xúc mặt ngoài như có điều suy nghĩ nói ra. Trên thực tế, biết rõ nội dung cốt truyện hắn, đã sớm minh bạch Ego cũng không phải là người tốt lành gì. Chỉ bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ vì cái gì Yondu không chịu thả đi Star-Lord mà thôi. Gia hỏa kia liền là cái từ đầu đến đuôi bại hoại. Yondu trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nói ra. Hắn tự tay hại chết mình mỗi một đứa con trai, mà Star-Lord là toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại cái cuối cùng. Chỉ cần hắn không chủ động đi tìm Ego, cái kia liền không sẽ có phiền toái gì. Dù sao Ego tinh cầu cách chúng ta có 700 cái điểm nhảy tọa độ. Chỉ sợ hiện tại đã muộn. Xúc lại nhạt cười một tiếng. Có ý tứ gì? Yondu con người hơi co lại. Truy vấn. Star-Lord ở địa cầu lấy đi viên kia năng lượng thể, sau đó mang theo hắn đi tìm Ego. Xúc lời ít mà ý nhiều nói ra, có lẽ đây chính là hắn số mệnh, ngươi ngăn không được, hắn điên sao? Yondu khắp khuôn mặt là lo lắng, sắc mặt đêm đen đến, nói ra, lấy hắn người bình thường kia loại thân thể đi tìm Ego. Không khác tương đương chịu chết. Ego sẽ đem hắn ra đều lột bỏ đến. Ngay cả hắn huyết nhục cũng sẽ không còn lại. Ngươi tới bóng 3 ngày trước. Hắn liền đã rời đi. Xúc liếc hắn một cái. Nói ra, đoán chừng lúc này, cũng đã đi vào Ego hành tinh, đồng thời cùng hắn nhận nhau. Nghe nói như thế, Yondu trầm mặc, một bộ không biết như thế nào cho phải bộ dáng. Hắn cũng không cho là mình thực lực có thể tại qua Ego. Nói không chừng còn muốn kéo lên mình thuyền viên tính mạng. Vậy hiển nhiên được không bù mất, có nghĩ tới hay không? Để Star-Lord cùng Ego nhận nhau, kỳ thật gián tiếp tính với hắn mà nói là một loại trợ giúp. Xúc đột nhiên nói ra, hắn chưa bao giờ tại ngươi chỗ này từng chiếm được tình thương của cha. Ngươi từ nhỏ đã chỉ dạy hắn như thế nào đối phó ngoài hành tinh quái vật. Lợi dụng hắn nhỏ yếu linh hoạt thân thể đến trộm đồ. Cho nên hắn không biết chân tướng, cũng không hiểu. Ta cũng là lần đầu tiên ý đồ thành làm một cái hợp cách dưỡng phụ. Ta cũng chỉ có thể đủ làm đến nước này. Yondu thở sâu, trên mặt hiện lên thất lạc. Nói ra, Ego quá cường đại, ta hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Ego quá cường đại, Xúc phúng cười một tiếng. Nói ra, Yondu, ta chỉ có thể nói, ngươi tầm mắt quá thấp. Chẳng qua là chỉ là một cái Ego đã. Có ý tứ gì? Yondu cũng không minh bạch Xúc nói như vậy dụng ý. Khoảng cách Ego hành tinh còn kém bao nhiêu? Cái điểm nhảy tọa độ. Xúc cũng không đáp, mà là đứng người lên. Hỏi, đem tọa độ cụ thể nói cho ta biết. Còn có 650 cái điểm nhảy tọa độ. Động vật có vú nhiều nhất tiếp nhận 50 cái điểm nhảy tọa độ. Nói nhiều thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Yondu ý thức được Xúc muốn làm gì. Liền nói ra, ta chiếc phi thuyền này tốc độ phi hành. Còn có một đoạn thời gian rất dài mới có thể đến đạt. Không cần phiền toái như vậy. Xúc nhàn nhạt xé mở một đường không gian thông đạo. Thông đạo đầu kia chính là Ego hành tinh ngoại tầng. Hắn bước vào một chân. Quay đầu đối với góc gỗ nói ra. Cho ngươi cái lời khuyên, nếu như ngươi còn muốn thuyền viên cùng mình mạng sống lời nói, tốt nhất lẫn mất xa xa. Dứt lời, Xúc liền hoàn toàn biến mất tại chiếc phi thuyền này bên trong. Yondu nhìn qua hắn biến mất phương hướng, trong mắt đã không thể tưởng tượng nổi, lại lộ ra cùng lo lắng. Hắn thay đổi tay lái, đem phi thuyền đứng ở Ego hành tinh người chung quanh. Cũng không dự định rời đi. Trong lòng của hắn minh bạch. Cuối cùng, mình là không thể nào thả xuống được Star-Lord. Xúc vừa mới đi vào Ego tinh cầu, liền cảm giác được mình bốn phương tám hướng vọt tới một cỗ uy áp. Trực tiếp trải rộng chung quanh hắn, đem hắn gắt gao khóa lại. Không cách nào động đậy. Hừ, cảm nhận được cỗ này không hiểu lực lượng. Xúc lạnh hừ một tiếng. Thân thể một liệu, tất cả uy áp trong nháy mắt tiêu tán, đồng thời tinh thần lực bao trùm cả khu vực, muốn bắt tới nguyên, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, một cái tóc trắng phơ lão đầu, xuất hiện ở trước mặt hắn, hoan nghênh đi vào thiên thần tinh, ta quý khách, Ego đối trước người cái này đột nhiên xông tới nam nhân chậm rãi xoay người. Mười phần hòa ái nói ra, Ego, Xúc meo mắt thấy hắn, tinh thần lực hướng phía nó đè ép mà đi, lại phát hiện một chạm đến thân thể của hắn, đúng là trực tiếp bị thôn phệ đi, thôn phệ tinh thần lực, lại có loại năng lực này. Xúc trong lòng kích thích sát ý, ánh mắt lạnh xuống đến năm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.